Công đức ấn, chương 704, đại kết cục bên trong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiện linh khí thôi động cán dù, mặt dù nháy mắt mở rộng. Phía sau hắn có ma giới tu sĩ lên tiếng nhắc nhở. Ma tôn, kia là ma giới căn cơ sở tại. Thật hủy, toàn bộ ma giới không còn. Tô Tiện cũng không quay đầu lại trả lời. Hiện tại tình huống này, không giết hỗn độn cự thú, trời đều muốn sập, ma giới còn giữ được. Đạo lý là đạo lý này, tất cả mọi người minh bạch, có thể, ai có thể làm được, đem chính mình hết thảy đều giao phó ra ngoài. Vì người khác bác một cái cơ hội, ma giới cái kia từng tòa thành vận mệnh, đều ký thác vào cây dù kia bên trên. Bọn họ còn có rất nhiều thân nhân, bằng hữu đều ở nơi đó. Tô Tiện cùng Ân Chánh đồng thời xuất thủ. Công đức ấn nhánh cây lay động, bay vụt ra vô số lá xanh. Lá xanh như là ám khí, lít nha lít nhít bao phủ bốn phía, đem chung quanh phòng ngự được kín không kẽ hở. Người bên ngoài căn bản không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, nó còn có cảnh duỗi ra, quần ma loạn vũ bình thường, đánh bốn phía, phát ra ba ba âm thanh phá không. Tô Lâm An thần thức cường đại, cũng chú ý đến bên kia động tĩnh. Nàng lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Lúc này, không thể để cho hỗn độn cự thú trở về phòng ngự. Trong tay nàng hoa tường vi dây leo tiếp tục lớn mạnh, đem hỗn độn cự thú một vòng cuốn lấy. Hỗn độn cự thú trên người vô số trương mặt người cùng nhau kêu khóc. Mặt ngoài mặt người bị đâm xoắn nát về sau, trong tầng mặt người nhao nhao gặm nuốt. Bọn chúng căn bản không biết sợ. Mỗi một sợi tàn hồn đều muốn lớn mạnh chính mình. Hơn nữa công đức ấn bổ sung, thật giống như vừa mới bị thương, bọn chúng liền đã tự lành. Vết sẹo cấp tốc kết vảy, hình thành mới áo giáp. Ngay từ đầu còn có thể thuận lợi đem hắn kích thương. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Tô Lâm An liền phát hiện, bọn họ đối với hỗn độn cự thú tạo thành tổn thương giảm bớt. Nó tuy rằng đang thu nhỏ lại, quanh thân mặt một vòng bị đánh tan chóc ra, nhưng mới mặt càng thêm cường đại, vốn là đem hắn quấn chặt hoa đằng, đều bởi vì nó thu nhỏ mà lần nữa biến tùng. Tô Lâm An chỉ có thể càng không ngừng thôi động linh khí. Nàng nhìn thấy huyết duyên trùng khống chế khôi lỗi hung hãn, không sợ chết phát động công kích. Nhưng mà, bị cuốn lấy hỗn độn cự thú trên thân vẫn có hắc khí có thể theo trong khe hở tràn ra. Mỗi một đạo hắc khí, chính là một đầu xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích, đều có thể đem sa đọa khí huyết vũ giả xoắn nát. Những thứ này không có nguyên thần sa đọa khí huyết vũ giả. Không phải nó thích đồ ăn, liên tục đánh giết nhiều lần về sau, nó nổi điên, một sợi hắc khí theo nó đỉnh đầu toát ra. Ngay sau đó, những hắc khí kia, vậy mà tạo thành mới đầu lâu. Viên kia đầu ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó há mồm, hướng về thiên không ra sức khẽ hấp. Cùng một thời gian, Ân Chánh tại Tô Tiện che chở dưới đã tới gần Khương Chỉ Khanh. Tô Tiện dù đã rách rách dưới dưới, nhưng tốt xấu không thể chống đỡ. Hắn chặn những công kích kia, thành công vì Ân Chánh tranh thủ đến cơ hội. Ân Chánh, xuất kiếm, Khương Chỉ Khanh thân thể không bị khống chế. Thẳng đến lúc này, hắn đem hết toàn lực, cũng mới lộ ra một cái như chút được gánh nặng mỉm cười. Công đức ấn còn không có hoàn toàn thoát ly quy tắc trói buộc. Hắn cái chủ nhân này còn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn chết tất nhiên sẽ đối hắn tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới tử vong cũng thành hắn nhất chờ đợi chuyện. Chỉ là trước khi chết, Khương Chỉ Khanh còn muốn nhìn một chút phiến thiên địa này. Này tàn tạ không chịu nổi trời đất a, còn có người đang vì nó cố gắng phấn đấu. Giống như, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi. Tại thời khắc mấu chốt, Những thứ này thượng giới bên trong người. Những thứ này hắn luôn luôn chán ghét người. Cũng bởi vì cứu thế mà cố gắng. Ngược lại là hắn, cái gì đều không làm được. Chỉ có thể an tĩnh chờ tử vong. Hắn khóe mắt quét nhìn thấy được ngay tại kiềm chế hỗn độn cự thú Tô Lâm An. Hắn còn chứng kiến Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân khống chế huyết thống trùng. Vụng trộm dưới đất bày trận pháp. Giống như là một viên sáng lấp lánh ngôi sao. Rơi xuống tại đen nhánh đại địa bên trên. Một khi nối thành một mảnh. Ánh sao yếu ớt liền có thể hội tụ thành tinh hải. Bắn ra hào quang chói sáng. Đâm rách trước mắt hắc ám. Hắn rất chờ mong một khắc này. Tuy rằng, hắn khả năng không thấy được. Khương Chỉ Khanh cảm giác được mênh mông kiếm khí. Kiếm còn chưa tới. Kiếm khí đã đến. Thân thể của hắn thật giống như bị kiếm khí sở cắt đứt. Ngay tại phi tốc sụp đổ. Tốc độ như vậy. Chỉ sợ công đức ấn ánh sáng xanh lục cũng không kịp cứu chữa. Hắn không cảm thấy đau. Một chút cũng không đau. Có, chỉ là giải thoát. Trong đầu bỗng nhiên nhiều hơn ngày trước hình tượng. Thiếu nữ trước mặt cười nhẹ nhàng nói với hắn. Ta để ngươi ra ngoài. Ngươi từ nơi này đi qua. Đi thẳng, không nên quay đầu lại. Vì cái gì cứu ta? Chấm, bởi vì, ngươi đẹp mắt nha. Hắn giờ phút này, nên rất khó coi đi. Hắn một thân ô trọc, sớm đã không còn nữa thuở thiếu thời sạch sẽ ngây ngô. Mà nàng, còn theo trước đồng dạng, trong bóng đêm, đẹp đến mức giống như là duy nhất cái kia phiến ánh sáng. Kia là không thuộc về hắn ánh sáng. Nhưng rất nhiều năm trước kia, hắn từng có cơ hội bắt lấy. Tại cái kia bí cảnh bên trong, nàng từng muốn dựa vào hắn. Nàng là người người kêu đánh nữ ma đầu. Ngầm, ở trước mặt hắn, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút yếu ớt. Nhưng mà, hắn không có thể bắt ở nàng. Bây giờ, ngược lại cũng không thể nói hối hận. Chỉ là lại đến một lần lời nói. Đến cùng sẽ không giống ngày trước kiên định như vậy. Có lẽ, sẽ có khác biệt lựa chọn. Đáng tiếc, không có nếu như, đúng lúc này. Khương Chỉ Khanh bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể tràn vào số lớn sinh cơ. Hắn, vậy mà không chết. Ngay sau đó, mưa như chút nước, linh khí chung quanh cấp tốc biến mất. Phía sau hắn đại thụ quang mang đại thịnh. Đúng là muốn bắt đầu thâu thiên hoán nhật. Nó, sắp triệt để đánh vỡ quy tắc, thành lập được mới quy tắc. Nó nói, muốn lấy thế thiên nói. Nếu nó thành công. Từ đây, trời đất không ánh sáng, chỉ có hắc bạch hai loại sắc thái. Đột nhiên lớn mạnh công đức ấn cảnh bỗng nhiên rút ra. Đem Tô Tiện mặt dù rút ra một vết nứt, vết dạn nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh, nửa bên mặt dù chỉ còn khung xương. Tô Tiện cùng Ân Chánh đều bị quất bay. Hai người đồng thời rơi xuống đất, mắt thấy lại có mới cảnh giống như gai nhọn đồng dạng theo lòng đất toát ra. Ân Chánh thân thể tại không trung một cái quay thân. Hắn nhấc lên đã hao hết toàn thân linh khí mệt mỏi hết sức Ân Chánh. Đem hắn ra bên ngoài ném đi. Chính mình là bởi vì thụ lực đạo này mà chìm xuống. Phốc một chút, bị dây leo đâm xuyên. Mắt thấy vô số dây leo muốn tại thân thể của hắn mọc rễ nảy mầm thời khắc. Cành vậy mà dừng lại một cái chớp mắt. Hắn cố nén đau. Tự mình rút ra cành, gian nan chạy trốn, công đức ấn, lại nhịn ngươi một khắc đồng hồ. Vừa mới, Khương Chỉ Khanh vậy mà ảnh hưởng đến nó. Khương Chỉ Khanh máu me khắp người, quanh thân bị kiếm khí gây thương tích, giống như là một cái che kín vết dạn cái bình. Người khác muốn giết hắn, công đức ấn muốn cứu hắn lại giết nó, kiếm khí xé rách hắn. Công đức ấn linh khí lại muốn tẩm bổ hắn. Hắn cái bình này che kín vết dạn, rồi lại bị linh khí tu bổ. Hiện tại, thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Rõ ràng thân thể thảm liệt như vậy. Hắn nguyên thần lại đột nhiên bắn ra cực hạn lực lượng. liền tựa như một người tiềm năng là không có cuối. Người định thắng quá khó. Đại khái liền thể hiện cùng này. Trong nháy mắt đó, hắn thế mà dựa vào chính mình lực lượng nguyên thần, ảnh hưởng đến công đức ấn. Vì Tô Tiện tranh thủ một tia sinh cơ. Đại khái là không nghĩ Tô Lâm An lại mất đi ra ra một lần đi. Hắn có thể làm cũng chỉ có thế. Công đức ấn tại sao lại đột nhiên tăng cường? Là hỗn độn cự thú. Tại thôn phệ thiên địa linh khí. Điên cuồng tức giận dưới hỗn độn cự thú. Có thể trực tiếp thôn phệ thiên địa linh khí. Nó tựa như bị trời đất chiếu cố. Há miệng liền có thể thôn thiên. Nữ vương vốn là nghĩ đi tới tu chân giới. Lần này, nàng đi theo ra. Chỉ là bị đông đảo võ giả bảo hộ lấy. Tại đội ngũ phía sau. Khi nhìn đến viên kia theo dây leo bên trong chui ra đầu lâu. Nhìn thấy hắn mở ra lỗ đen đồng dạng miệng lớn thôn thiên thời điểm. Nữ vương cả người trực tiếp mộng mất. Nàng nghẹn ngào hô. Thiên ca. Bản bị trời đất sở chiếu cố. Trời sinh trời nuôi Bạch Ngọc Yên La. Bây giờ. Lại thành hủy thiên diệt địa ma vật. Nữ nhi của nàng. Đang cùng nó chiến đấu anh dũng. Có thể. Kia là trượng phu của nàng. Nàng thiên ca a cách chương.